Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, Vạn Yêu Điển. Vườn bách thú, Liễu Thanh bồi tiếp muội muội cùng một chỗ nhìn động vật. Kỳ thật không có gì đẹp mắt, động vật mà thôi, nhưng chính mình muội muội từ nhỏ đến lớn chưa thấy qua. Oa, ca, ngươi mau nhìn, hươu cao cổ ai? Liễu Tiên Nhi tràn đầy phấn khởi, hai mắt sáng lên nhìn lấy phía trước hàng rào bên trong. Có từng cái cổ thật dài động vật, chính là hươu cao cổ. Liễu Thanh có chút giở khóc giở cười, thật là một cái chưa trưởng thành tiểu hài tử, không phải liền là hươu cao cổ nha. Có cái gì thật kích động? Ca, ngươi mau nhìn, bên kia có khổng tước, chấm ngoặc kép, oa, hà mã. Ca, mau nhìn, cái kia trong nước có cá sấu. Cùng nhau đi tới, Liễu Tiên Nhi hào hứng đắt đỏ, nhìn lấy một loại lại một loại động vật, lộ ra phá lệ hưng phấn. Nàng chưa từng thấy, càng chưa từng tới, hôm nay là lần đầu tiên đến, tự nhiên lộ ra rất kích động. Liễu Thanh mặt lộ vẻ mỉm cười, nhìn lấy muội muội cao hứng như thế, trong lòng cũng rất vui vẻ. Lão hổ, ngao, chấm ngoặc kép, rất nhanh. Liễu Tiên Nhi tại một mảnh sắt thép rào chắn bên ngoài, đối với bên trong mấy cái con lão hổ ngao ngao gọi, rước lấy chung quanh không ít người ào ào ghé mắt. Liễu Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, quá khoa trương, đến mức đó sao? Cô gái nhỏ, ngươi nhìn bên trong lão hổ chính là một mặt mộng bức nhìn lấy ngươi đây. Giống, lúc này, một tiếng gào thét truyền đến, dọa tại chỗ tất cả mọi người kêu to một tiếng. Liễu Thanh thần sắc cứng lại, nhìn hướng bên trong, một con cọp lộ ra rất táo bạo, đối với mọi người há mồm giống to. Hổ gầm kinh thiên, cái kia kinh người tiếng hổ gầm, mang theo một cỗ vương giả bá khí, rất đáng sợ. Có mấy cái tiểu hài tử tại chỗ sợ quá khóc. Con hổ này, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh mi đầu cau lại, nhìn lấy bên trong cái kia con cọp, luôn cảm giác cái này con cọp thể trạng so còn lại cường tráng, mà lại tính khí phá lệ táo bạo, tựa hồ có gì đó không đúng lắm. Chẳng lẽ là linh khí tẩm bổ, để nó biến đến táo bạo? Liễu Thanh yên lặng suy tư, đoán được cái này khả năng. Ca, con hổ này thật hung nha. Liễu Tiên Nhi sắc mặt tái nhợt, có chút sợ hãi ôm lấy Liễu Thanh cánh tay. Vừa mới cái kia một tiếng hổ gầm xác thực hù đến nàng. Đừng sợ, Liễu Thanh nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng an ủi. Chợt, Liễu Thanh hai mắt đối với cái kia con cọp hung hăng chừng một cái. Ô, chấm ngoặc kép, vốn là uy phong lẫm liệt, táo bạo vô cùng lão hổ đột nhiên run lên, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, trong mắt lộ ra một chút hoảng sợ. Nó bị Liễu Thanh một cỗ tinh thần ý chí chấn nhiếp, hoảng sợ nằm. Hừ, Liễu Thanh âm thầm hừ lạnh. Cứ việc linh khí khôi phục, động vật xuất hiện khác biệt trình độ táo bạo, hiển nhiên là bị linh khí tẩm bổ mới xuất hiện tình huống. Có thể hay không ở chỗ này đánh dấu đâu, chấn nhiếp con hổ kia. Liễu Thanh trong lòng yên lặng suy nghĩ, tại động vật vườn có thể đánh dấu sao? Hệ thống, ở chỗ này đánh dấu. Trong lòng của hắn mặc niệm một câu, muốn nếm thử nhìn xem. Đinh, tại động vật vườn đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được vạn yêu điển. Chú thích, nơi này không thể lặp lại đánh dấu. Hệ thống nhắc nhở truyền đến, để Liễu Thanh ngây ngẩn cả người. Thế mà thật đánh dấu thành công. Tuy nhiên chỉ có thể đánh dấu một lần, nhưng lấy được đồ vật khiến người ngoài ý. Vạn yêu điển, Liễu Thanh ngạc nhiên vạn phần. Thứ này, đừng nói là yêu quái tu luyện chi pháp. Hệ thống, rút ra. Hắn không chần chờ, yên lặng rút ra cái môn này vạn yêu điển. Tại hệ thống trợ giúp dưới, Liễu Thanh rất tốt thì lĩnh ngộ vạn yêu điển, yên lặng tiếp nhận cái này một bộ vạn yêu điển tất cả tin tức huyền bí. Vạn yêu điển, tên như ý nghĩa, bên trong ghi lại vạn yêu tu luyện chi pháp, xưng là vạn yêu thánh điển. Một phen lĩnh hội, để Liễu Thanh giật này cả mình. Thế mà ghi lại vạn yêu tu luyện chi pháp, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Tại động vật vườn đánh dấu, vậy mà thu hoạch được một bộ vạn yêu điển. tương đương với 10.000 chủng yêu quái tu luyện chi pháp. Tỷ như, vạn yêu điển bên trong ghi lại, Hỏa Hoàng Công, Chân Long Quyết, Cửu Vĩ Thiên Yêu Quyết, Chu Tước Công, Huyền Vũ Pháp Môn chờ một chút, nhiều vô số kể. Đây là yêu tộc phương pháp tu luyện, ngưng luyện huyết mạch, mở ra huyết mạch thiên phú năng lực cường đại yêu tộc công pháp. Đương nhiên, yêu tộc công pháp trời sinh phù hợp yêu tộc tu luyện. Căn bản không thích hợp nhân loại. Một khi nhân loại tu luyện thì lại biến thành yêu. Liễu Thanh nhiều ít có chút tiếc nuối. Lĩnh hội một phen sau tỉnh lại. Hắn không có tu luyện. Một cái là nơi này tình huống không cho phép. Thứ hai là chính mình là nhân loại. Tu luyện yêu tộc công pháp khẳng định sẽ có biến hóa. Như biến thành người không ra người yêu không yêu thậm chí nửa người nửa yêu vậy là tốt rồi chơi rồi. Vạn yêu điển, lợi hại, đây quả thực là yêu tộc công pháp bách khoa toàn thư A, trong lòng của hắn chấn kinh. Làm sao đều không nghĩ tới tại động vật vườn đánh dấu. Vậy mà thu hoạch được vạn yêu điển loại bảo vật này. Bên trong bao gồm các loại yêu thú phương pháp tu luyện bí quyết. Thật sự là không tưởng được. Đáng tiếc không có bí pháp tồn tại. Chỉ là phương pháp tu luyện mà thôi. Nếu là có lấy các loại yêu tộc bí pháp vậy cũng tốt. Dù sao công pháp không thể tu luyện. Không thích hợp. Nhưng bí pháp ngược lại là có thể tu luyện. Chỉ tiếc bên trong không có. Để Liễu Thanh bao nhiêu có chút tiếc nuối. Ca, người mau nhìn. Thật xinh đẹp chim chóc. Liễu Tiên Nhi lôi kéo Liễu Thanh ngạc nhiên chỉ trước mặt một cái sân bãi. Bên trong quản từng cái chim nhỏ, Liễu Thanh kinh ngạc nhìn qua, trong lồng, đang đóng không ít loài chim, trong đó một cái toàn thân lông vũ hỏa hồng, cực kỳ xinh đẹp diễm lệ, mắt nhìn giới thiệu, nguyên lai là hỏa tước, a, cái này xem xét Liễu Thanh kinh nghi một tiếng, phát hiện cái kia hỏa tước có chút không giống bình thường. Nó lẳng lặng đứng tại trên một nhánh cây, lệch ra cái đầu. Một đôi mắt quay tròn lóe ra một tia linh động quang mang. Đang quan sát nhân loại. Nó thành tinh. Liễu Thanh tâm lý yên lặng lóe lên ý nghĩ này. Cái này hỏa tước. Giống như có một tia không nhỏ linh tính. Hỏa hồng lông vũ lộ ra phá lệ chói lọi. Tựa hồ đang quan sát nhân loại bên ngoài. Có ý tứ. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Khác ý nghĩ nhất động. Bỗng nhiên phân ra một đạo tinh thần ý niệm truyền một câu. Tiểu gia hỏa, muốn đạt được tự do sao? Một thanh âm truyền vào hỏa tước não hải. Nhất thời dọa đến nó kinh khiếu đập cánh trên nhảy dưới tránh. Nó dọa sợ, líu díu kêu. Một đôi mắt mang theo nghi hoặc. Không hiểu, chính nhìn lấy người bên ngoài nhóm. Sau cùng khóa chặt Liễu Thanh. Một người một tước liếc nhau một cái. Liễu Thanh lần nữa tinh thần truyền một cái tin tức. Tiểu gia hỏa, người nghĩ ra được a? Liễu Thanh lần nữa hỏi một câu. Lần này, hỏa tước minh bạch, cũng là trước mắt tên nhân loại này nói chuyện với nó. Ánh mắt nhất thời thì sáng lên. Không sai, nó muốn đi ra ngoài. Không muốn bị vây ở chỗ này. Tựa hồ ra đời một chút linh tính. So phổ thông loài chim càng có linh tính. Trên người lông vũ nhan sắc so còn lại tươi đẹp. Hỏa hồng, chít chít, chấm ngoặc kép. Hỏa tước đối với Liễu Thanh kêu một tiếng, biểu đạt chính mình ý tứ. Liễu Thanh nhếch miệng lên một vệt nụ cười thản nhiên, không có tiến lên, ngón tay đối với trước mặt lưới sắt nhẹ nhàng vạch một cái ra. Lộ ra một đường vết rách, sau đó đối với cái kia hỏa tước khẽ gật đầu. Đi thôi, chúng ta đi một bên khác. Làm xong những thứ này, Liễu Thanh mang theo muội muội rời khỏi nơi này, hướng về một bên khác đi đến. Trong lòng, hỏa tước lệch ra cái đầu, một đôi mắt trực câu câu nhìn lấy rời đi Liễu Thanh. Hiện ra linh động hào quang, siêu, đột nhiên, hỏa tước nhảy lên, đâm vào sát trên võng, trong nháy mắt từ bên trong chui ra, nguyên lai là nhiều một cái lỗ hổng, vừa vặn có thể bay ra ngoài. Mụ mụ, tiểu tước tước bay mất. Lúc này, một cái tiểu cô nương vừa vặn trông thấy tình cảnh này. Ngơ ngác chỉ trên trời, mà mẹ của nàng cười nói, bảo bối, tước tước ở bên trong, bay không ra được, ngươi nhìn bên trong có thật nhiều tước tước. Tiểu cô nương ngạc nhiên, nhìn một chút bên trong, lại nhìn một chút trên trời, Nàng vừa mới rõ ràng trông thấy một cái màu đỏ tước tước bay ra ngoài. Nhưng tiểu hài tử nói chuyện, đại nhân làm sao có thể tin tưởng? Không ai chú ý, sát trên võng nhiều một cái hố. Bên trong hỏa tước ào ào trên nhảy dưới tránh. Từng cái tụ tập cùng một chỗ. Dường như phát hiện đường ra. Chít chít, chấm ngoặc kép. Chỉ thấy trong đó một cái hỏa tước quát lên. Còn lại hỏa tước ào ào vỗ cánh nhảy lên. Một cái tiếp lấy một cái hỏa tước. Chim nhỏ, theo trong lồng bay ra. Để chung quanh không ít quần chúng lên tiếng kinh hô. Không tốt rồi, chim nhỏ bọn họ trốn. Oa, tước tước bay mất. Những đứa trẻ ào ào kinh hô. Nguyên một đám vỗ tay bảo hay. Các đại nhân hai mặt nhìn nhau. Từng cái ngạc nhiên không thôi. Bên trong một đoàn loài chim thế mà chạy trốn. Một bên khác, Liễu Thanh cùng Liễu Tiên Nhi hai người chậm rãi tản bộ. A, chấm ngoặc kép, trời ạ, chính đi tới. Đột nhiên phía trước truyền đến từng đợt kinh hô. Một số đông người ào ào tuôn hướng một chỗ. Xảy ra chuyện gì? Liễu Thanh mi đầu cau lại, nhìn lấy hốt hoảng đám người. Tựa hồ chuyện gì xảy ra? Nghe nói gấu trúc lớn chạy ra ngoài. Ngoạ tào, quốc bảo chạy trốn. Chấm ngoặc kép, mau đi xem một chút. Bên cạnh có một đám người hưng phấn nói. Vội vã siêu chạy phía trước đi. Gấu trúc lớn chạy trốn. Liễu Thanh đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Hắn lập tức đến hứng thú. Nói ra, Tiên Nhi, đi, chúng ta cũng đi xem một chút. Nói xong cũng lôi kéo Tiên Nhi tay nhỏ. Hai người theo đám người cùng đi đến vườn bách thú một mảnh hàng rào trước. Chỗ đó đầy ắp người. Nơi này là gấu trúc khu triển lãm. Bên trong vốn là có hai cái gấu trúc lớn. Nhưng là bây giờ, hai cái gấu trúc lớn thế mà bò ra ngoài. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.